Trái tim màu hổ phách. Chương 5 quyết liệt. Chuyện Thôi Thái Dạ rốt cuộc vì sao muốn trêu chọc bạn thân của mình, Dung Tiểu Ái không có ý định tìm hiểu đến cùng. Thực ra quá trình không quan trọng, điều cốt yếu là kết quả. Nghĩ đến thực lực, gia thế của Thôi Thái Dạ, tâm trạng Tiểu Ái càng vui vẻ. Đối với một sinh viên năm tư vẫn còn non nớt như cô, việc không cần phải hy sinh nhan sắc mà vẫn có thể đạt được mục đích, chính là miếng bánh béo bở từ trên trời rơi xuống. Lúc này câu thành ngữ, tái ông thất mã, một thật hợp với cô. Lúc đầu nghe bố cô nói, Dung Kỳ quay về sẽ đến thăm cô trước, nhưng cô thật sự không lường mọi chuyện về sau lại phát triển đến mức này. Bây giờ ngẫm nghĩ lại, có lẽ cô không nên quá tính toán chi ly với Dung Kỳ, nói không chừng còn có được quan hệ tốt với anh ấy, sau này có thể gặp được càng nhiều bạn có địa vị của anh ấy hơn. Một tái ông thất mã, việc tưởng may hóa rủi, việc tưởng rủi hóa may. Họa phúc khôn lường. Sau khi được Thôi Thái Dạ đưa về trường, Tiểu Ái nhanh chóng tẩy trang, gấp rút rời khỏi trường trước khi Tư Nhã nghe thấy tin mà tức tốc chạy tới hỏi han. Để biểu thị thành ý của mình, lần đầu tiên cô không trông chơi ở bên ngoài, lúc về tới nhà mới chỉ 4 giờ 30 phút, căn nhà chìm trong yên tĩnh, trong gian bếp kiểu mở, Dung Kỳ toàn thân mặc đồ đen, đang chuẩn bị thức ăn cho bữa tối. Dung Tiểu Ái nhìn chăm chú vào tấm lưng thẳng tắp. Trong đầu đột nhiên hiện lên cụm từ đôi vợ chồng, cô đứng dựa vào góc tường cười khúc khích. Bỗng một ánh mắt lạnh lùng lướt tới, hôm nay về sớm vậy. Vâng, buổi chiều không có tiết học, em tập khiêu vũ rồi về sớm một chút, cô tiện tay vứt cặp xuống, vắt tay sau lưng bước vào trong nhà bếp, giọng nói vừa mềm mại vừa ngọt ngào, anh. Hay để em giúp anh nhé. Em giúp anh, Dung Kỳ dừng tay, hàng lông mày thẳng khẽ nhướng lên, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào. Lưu lại trên đôi má anh những mảnh vụn màu vàng óng ánh. Cảnh tượng này phản phất giống như cảnh trong những bộ phim thần tượng. Trong không gian thoang thoảng mùi hương của nước dưỡng cạo râu, mùi sữa tắm nhẹ nhàng và mùi hương trên người Dung Kỳ. Thứ mùi đó không giống với mùi nước hoa Eauge Cologne quyến rũ của Thôi Thái Dạ, mà giống như mùi của cánh rừng sau cơn mưa, sạch sẽ, mát mẻ và trầm lắng. Anh xem thường em quá rồi. Mặc dù nấu ăn không phải là sở trường của em, nhưng rửa bát thì em biết làm mà, Tiểu Ái cười híp mắt, chớp chớp hàng mi tựa như cánh bướm đang nhảy múa. Dung Kỳ không nói gì, nhường lại cho cô vị trí bồn rửa bát. Tiểu Ái xắn tay áo, bắt đầu tập trung rửa bát. Trong phòng bếp nhất thời chỉ nghe thấy tiếng nước chảy, cho đến khi Dung Kỳ cất tiếng, trước khi anh quay về, có phải em sống cùng một người khác, câu hỏi đó như tạt một gáo nước lạnh lên người. Cổ họng Tiểu Ái lập tức co lại giống như chim cút, người cứng đờ như máy móc quên tra dầu. Cô hoảng sợ ngoảnh đầu lại, Dung Kỳ lúc này vẫn chuyên tâm rắc gia vị lên miếng thịt bò, như thể câu nói vừa rồi không phải thốt ra từ miệng anh. Anh đang nói gì vậy? Điều đầu tiên trong kế sách bảo toàn tính mạng là giả ngốc, dù có đánh chết cô cũng không thừa nhận. Trưa nay cậu ta đến đây, nói có đồ để quên, Dung Kỳ lạnh lùng nói tiếp. Một dòng mồ hôi lạnh chảy xuống từ đầu Tiểu Ái, ngay cả đến đầu ngón chân cô cũng bắt đầu run lên cầm cập. Không ngờ con bé Tư Nhã lại đoán đúng. Anh chàng khoa mỹ thuật thực sự chạy đến đây gây chuyện. Hỏng rồi, hỏng rồi. Trong đầu Tiểu Ái lúc này hoàn toàn trống rỗng, chỉ khát khao mặt đất dưới chân bất thình lình sụp lún, để cô có thể biến mất trong nháy mắt. Anh, Tiểu Ái kêu lên tội nghiệp, anh đừng có nghe người ta nói nhảm. Em làm sao có thể cùng anh ta sống chung, anh ta chỉ là khách thuê phòng mà thôi. Dung Kỳ không lên tiếng, thu dọn gia vị và thịt bò sang một bên, tiến đến bồn rửa chén rửa tay kỹ càng rồi lau sạch, cuối cùng mới đưa ánh mắt về phía cô. Anh cao hơn cô rất nhiều, ở khoảng cách gần thế này, Tiểu Ái phải ngẩng cổ lên mới có thể đối diện với anh. Đôi mắt màu trà lạnh lùng lúc này sâu không nhìn thấy đấy, cô hoàn toàn không thăm dò được một chút thông tin gì từ đó. Chỉ đành cắn môi giả bộ đáng thương. Hiện giờ anh đang ngược đãi em à? Anh lạnh lùng cất tiếng khiến Tiểu Ái cảm nhận rõ ràng có một sức ép vô hình đang đè nén. Anh có tháng nào quên không cho em tiền sinh hoạt không? Hay là không cho tiền nộp học phí ở trường? Tiểu Ái mếu máo, không có. Đã biết không có, vì sao em còn hao tổn công sức đi kiếm tiền? Tiểu Ái không dám tiếp tục nhìn Dung Kỳ, chỉ cúi đầu nghẹn ngào, nhưng nhiều lúc tiền vẫn không đủ mà. Vì thế, đây chính là nguyên nhân em tùy tiện tìm một người con trai sống cùng à. Sống chung cùng nhau, nấu ăn cùng nhau. Nếu như đây chính là cuộc sống lý tưởng mà ban đầu em nói với anh, thì mời em lập tức thu dọn đồ đạc quay về thành phố Z. Đừng lãng phí thời gian, tiền bạc và tinh thần của anh nữa, giọng anh càng lúc càng lạnh lùng, lại cực kỳ sắc bén. Đúng vậy, từ trước đến nay, tất cả những việc cô làm đều bị anh xem thường. Mặc dù họ là anh em, cùng sống chung dưới một mái nhà, mặc dù anh đảm nhận tất cả phí sinh hoạt của cô, nhưng anh xưa nay vẫn luôn coi thường cô. Không. Không chỉ riêng cô, ngay cả bố mẹ, họ đều là những người thân của anh cũng không thích bất kỳ một ai. Mặc dù anh chưa hề nói, và luôn làm tròn bổn phận của một người con hiếu thảo, một người anh trai nghiêm khắc, nhưng cô cứ thấp thoáng cảm nhận, những cái đó chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài. Em nói lại một lần nữa. Em không cùng nam sinh sống chung, bọn em chỉ là sống cùng một nhà, hai người hai phòng, không tệ hại như những gì anh nói. Ánh mắt và giọng điệu của Dung Kỳ khiến Tiểu Ái không chịu được phải vùng lên phản bác. Anh, nếu anh vẫn hy vọng em coi anh là anh trai, vậy thì xin anh hãy tôn trọng em một chút. Em không quan tâm anh có ghét em hay không, nhưng có một điều xin anh nhớ rõ, em là em gái của anh, đó là sự thực không thể nào chối cãi được. Trên người anh và em chảy chung một dòng máu, anh ghét em, cũng chính là ghét bản thân mình. Em biết, từ nhỏ đến lớn, bất kỳ mặt nào em cũng không bằng anh. Học không giỏi, lại không nghe lời bố mẹ, từ sáng đến tối chỉ biết gây chuyện rắc rối, luôn phải cần anh giúp em giải quyết hậu quả, thậm chí còn khăng khăng cố chấp chạy đến thành phố này. Em biết anh thấy phiền, nhưng anh có hiểu tâm trạng của em không? Cô nhìn anh, chậm chậm lùi về phía sau một bước. Anh có biết em vì không muốn anh phiền muộn, đã cố gắng nhiều như thế nào để thay đổi bản thân? Vì biết anh trở về, em thậm chí đuổi cả anh chàng vô tội đó ra khỏi cửa. Em bắt ép bản thân phải quét dọn phòng sạch sẽ. Nhưng anh vẫn không vừa ý, còn trách này trách nọ. Nếu cái gì anh cũng không vừa lòng, vậy từ nay về sau, anh không cần phải cưỡng ép bản thân mình nữa. Cô hít một hơi thật sâu, giống như phải dùng toàn bộ sức lực để nói, em sẽ dọn đi, em sẽ kiếm tiền trả lại cho anh. Em đã tròn 20 tuổi, đừng nói là anh, ngay cả bố mẹ cũng không thể tùy ý ràng buộc cuộc sống của em. Sau này, cuộc sống của em sẽ do em tự mình làm chủ. Nói xong, Tiểu Ái đưa tay kéo băng đô tóc ra, mái tóc xoăn dài buông xuống, em không thích cột tóc, không thích ăn mặc giản dị, không thích quần jean áo phông, càng không thích màu trắng thuần khiết. Em sùng bái trào lưu thời trang, 4 năm đại học không trang điểm tuyệt đối không bước ra khỏi nhà. Em ghét sự ngăn nắp và sạch sẽ, em thích trong nhà lộn xộn. Em cũng không phải là loại con gái khôn khéo, đoan trang, em thích xe thể thao, hàng hiệu, tiền bạc, và cả trai đẹp nữa. Tất cả những thứ mà anh coi thường lại là những điều mà em thích nhất. Chiếc băng đô bị cô ném xuống nền nhà, Dung Kỳ nhìn Tiểu Ái chằm chằm, trong đáy mắt anh như có ngọn lửa cháy bùng lên, nhưng ngọn lửa ấy lại lạnh buốt đến tận xương. Hai kiểu nhiệt độ tương phản bao bọc lấy Tiểu Ái, tự hồ ngay lập tức có thể đem cô thiêu đốt thành tro bụi. Anh nói gì đi chứ? Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, Tiểu Ái đột nhiên trở nên nôn nóng, cô căm ghét sự bình tĩnh đó của anh, rõ ràng đang rất tức giận nhưng sắc mặt anh vẫn không hề thay đổi. Cô cắn môi, tiến lên phía trước nắm lấy cánh tay anh, muốn mắng thì cứ mắng, muốn đánh thì ra tay. Cứ giống như trước kia là được. Em chuẩn bị tâm lý rồi, anh cứ ra tay đi. Những ngón tay thon dài gầy guộc đưa lên, Tiểu Ái sợ hãi nhắm mắt lại nhưng bàn tay anh chỉ nhẹ nhàng gỡ những ngón tay cô đang nắm chặt cánh tay của anh xuống. Bây giờ, cho em thời gian nửa tiếng, giọng Dung Kỳ vô cùng bình tĩnh. Trên khuôn mặt tuấn tú phi phàm, ngay cả một tia gợn sóng cũng không có, đôi mắt màu trà tĩnh mịch như nước đọng trong đầm. Nửa tiếng sau phải thu dọn toàn bộ đồ đạc của em rồi biến đi lập tức cho anh. Tất cả những việc về sau của em, anh sẽ không quản nữa. Còn về số tiền kia, cứ coi như anh bố thí cho ăn mày vậy. Dung Kỳ, Tiểu Ái tức giận thét lớn. Anh quay đi, không nhìn cô nữa, bây giờ anh có việc phải đi, hy vọng khi anh trở về, em đã rời khỏi. Bóng anh khuất đi cùng với tiếng kéo cửa khiến Dung Tiểu Ái ảo não đứng bất động tại chỗ, toàn thân rã rời như không còn sức lực, ngồi bệt xuống nền nhà. Hình Tư Nhã chưa bao giờ lại muốn đá bay Tiểu Ái như lúc này. Cả buổi tối cô phải bận rộn ở quán rượu, mãi mới được leo lên giường nghỉ ngơi, chợp mắt chưa được bao lâu thì 3 giờ sáng đã bị cuộc điện thoại của Dung Tiểu Ái làm cho tỉnh giấc. Cuốn chăn quanh người, Tư Nhã ra mở cửa, Con bé này buổi chiều còn cố ý bỏ chạy không kể với cô chuyện Thôi Thái Dạ, giờ lại kéo theo tất cả đồ đạc xông vào nhà cô, nói muốn cô thu nhận. Thu nhận? Thu nhận cái đồ quỷ. Căn nhà hơn 80 mét vuông không ở, lại chạy đến chen chúc ở cái chỗ bé tí tẹo chỉ có 30 mét vuông này làm gì? Tư Nhã. Mình bị Dung Kỳ đuổi đi rồi, Tiểu Ái nước mắt lưng tròng, cái đồ đáng ghét đó, sao có thể nói mình là ăn mày chứ? Mình bữa tối còn chưa ăn, ngồi liền 6 tiếng trên chiếc tràng kỷ ở lầu dưới khu nhà, vậy mà anh ta cũng không thèm để ý đến, cô nức nở kể lại mọi chuyện, Tư Nhã nghe một hồi mới hiểu rõ tình hình. Rốt cuộc nội chiến cũng bùng nổ rồi à, Tư Nhã nằm co người trên ghế sofa, vẻ mặt như kiểu tôi sớm đã dự liệu được việc này, lần đầu tiên nhìn thấy anh ấy, mình đã biết sớm muộn cũng có ngày cậu bị anh ấy đuổi ra khỏi nhà. Người đàn ông xuất chúng như vậy, làm sao chịu được việc sống cùng một đứa em gái lười biếng, háo sắc lại còn nông cạn như cậu chứ? Đương nhiên, tốc độ đuổi ra khỏi nhà nhanh như thế này thì có phần vượt xa so với dự liệu của mình khá, cổ của Tư Nhã bỗng nhiên bị bóp chặt. Con bé chết tiệt. Mau buông mình ra, có ai đi cầu cứu người khác mà lại hung dữ như cậu không? Mình cứ hung dữ đó. Cái đồ trọng sắc khinh bạn, hôm nay mình sẽ bóp cậu chết mới thôi. Trên khuôn mặt đỏ bừng của Tiểu Ái vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt chưa kịp lau khô. Mình trọng sắc khinh bạn. Cậu không như vậy sao? Chiều nay chạy còn nhanh hơn thỏ đấy. Nói mau. Thôi Thái Dạ tìm cậu rốt cuộc có chuyện gì, Tư Nhã không khách sáo, cũng quay ra bóp cổ Tiểu Ái. Mình sao phải nói cho cậu biết chứ? Mình là chị dâu tương lai của cậu, cậu không nói với mình thì nói với ai đây? Chị dâu tương lai. Vậy thì mình càng phải bóp chết cậu. Con bé chết tiệt. Cậu bóp thật đấy à? Mau dừng tay. Hai người vật lộn một hồi trên ghế sofa, đến khi buông tay thì quần áo đầu tóc đã rối tung rối mù, nhìn dáng vẻ thảm hại xộc xệch của nhau, cả hai không nhịn được cùng cười phá lên. Con bé chết tiệt, bữa tối chưa ăn mà sao lại khỏe như vậy, Tư Nhã vội vã xỏ dép lê chạy đến phía trước chiếc tủ kiểu thấp, mình nói rõ nha, trong này chỉ có mì ăn liền thôi. Còn nữa, lát đi ngủ không được cướp chăn của mình, không được đè lên mình, nếu không mình sẽ đá cậu xuống giường đấy. Mình biết rồi. Nhã Nhã, mình yêu cậu, Dung Tiểu Ái ngồi trên sofa, mặc dù tâm trí hỗn loạn nhưng lém lỉnh dùng cả hai tay bắn cho cô bạn hàng ngàn nụ hôn.